Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 61, danh lợi. Góc truyện audio.com. Chị Hà và Trần Du hộ tống Nhan Ôn đi vào lối lên máy bay. Sau khi Nhan Ôn lên máy bay vẫn nhìn thấy cảnh tượng ngoài ô cửa sổ. Người hâm mộ giơ bảng hiệu. Trong lòng cô vừa cảm động vừa cảm khái. Bởi vì sự yêu thích của bọn họ mới giúp cô có động lực càng phải phấn đấu hơn nữa. Cô nhất định phải cống hiến tác phẩm tốt hơn, để họ không hối hận về việc đã ủng hộ mình. Nhan Ôn, chị dường như thấy lại được cảnh hồi trước. Chị Hà kích động lên tiếng. Lúc đó người hâm mộ cũng nhiệt tình như vậy. Nhan Ôn cười mỉm, không trả lời. Con đường phải đi của cô còn rất dài. Sau khi máy bay hạ cánh, vẫn còn rất nhiều người hâm mộ chờ đợi sẵn ở sân bay. Nhưng sự thật thì hôm nay cũng có chuyến bay của Giang Linh Vận và Bạch Chiết Hiên. Nhưng sân bay vốn không thấy được bất kỳ một người hâm mộ nào đứng đợi. Khi Nhan Ôn bị người hâm mộ vây quanh xin chữ ký, Bạch Chiết Hiên dẫn Giang Linh Vận rời khỏi từ phía khác. Cô đơn không ai hỏi thăm. Trên đường đi, Bạch Chiết Hiên luôn an ủi Giang Linh Vận, lo lắng cô bị đả kích, ảnh hưởng đến sức khỏe và đứa con trong bụng. Nhưng anh càng an ủi Giang Linh Vận thì càng phát hiện mình đã làm sai biết bao. Anh đã nhìn lầm Nhan Ôn, nhận lầm thực lực của cô. Nếu khi xưa anh không làm tuyệt tình như thế thì hiện giờ có lẽ sẽ còn đường quay lại. Trong biểu cảm bình tĩnh của Nhan Ôn, anh vô cùng tức tối. Trước kia Nhan Ôn không bao giờ đối xử với anh như thế. Nhưng hiện giờ thì cô hoàn toàn lấn át Giang Linh Vận. Thậm chí còn ngự trên đầu Huy Hoàng. Một ngày không xa, Nhan Ôn sẽ đạt được thành công. Có thể là điều anh không tưởng tượng nổi. Cứ mặc kệ cô phát triển, hay tìm cách khác, giá trị thương mại của Nhan Ôn tăng gấp chục lần, là một việc tốt đối với công ty giải trí Huy Hoàng. Nhưng Bạch Chiết Hiên vừa nhìn thấy, Giang Linh Vận liền không vui mừng nổi. Hôm nay Nhan Ôn đạp lên đầu Giang Linh Vận, thì sau này có thể đối xử với anh theo cách tương tự. Trực giác của Bạch Chiết Hiên nói với anh rằng, anh không thể ngồi chờ chết. Sau khi anh tiễn Giang Linh Vận về nhà thì chạy tới công ty xử lý những việc này. Giang Linh Vận đứng ở ban công lầu 2, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm. Mời đọc truyện trên truyện 88. Tôi muốn biết giám khảo của giải ảnh hậu Kim qua đợt này là ai? Cô lạnh giọng nói với trợ lý. Cô ta định mượn lần ghi hình này tạo tiếng tăm. Ai ngờ lại dâng hiến không công cho Nhan Ôn. Nếu cuộc bình chọn giải ảnh hậu Kim qua tiếp tục thất bại, thì cô giữ lại đứa con trong bụng còn tác dụng gì kia chứ? Cô đích thực có được tình yêu của Bạch Chiết Hiên. Nhưng điều cô muốn không chỉ như thế. Bà chủ của công ty giải trí Huy Hoàng thì sao chứ? Cô phải thắng, và phải thắng cho bằng được Nhan Ôn. Thật sự phải làm như thế sao? Trợ lý nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Nếu để chủ tịch Bạch biết được, em sợ hai người, ngoại trừ quy tắc ngầm thì Giang Linh Vận có gì mang ra trao đổi được kia chứ? Nếu cô đi bước này thì khó mà quay đầu được. Tôi không sợ thì cô sợ gì chứ? Từ sau khi ghi hình, thái độ của Bạch San San đối với tôi không được như xưa. Cô ta còn phải đi o bế Nhan Ôn. Tuy nói vậy nhưng khi Nhan Ôn nổi tiếng, tôi còn vị trí trong Huy Hoàng U, chị đã sắp đính hôn với chủ tịch Bạch. Có thể nhân dịp này nghỉ ngơi một phen. Trợ lý tiếp tục khuyên nhủ. Nghỉ ngơi ư, làm người phụ nữ của Bạch Chiết Hiên là phải buông thả cuộc đời của mình. Không, tôi không thể sống như thế được. Giang Linh Vận sẽ không giống Nhan Ôn, chờ đến khi bị đàn ông bỏ rơi mới tìm đường lui cho mình. Thông qua sự việc này, rốt cuộc cô cũng ý thức được Bạch Chiết Hiên sẽ không nâng đỡ cô nổi tiếng được. Cô chỉ muốn tìm một người đàn ông có ích nhất cho cuộc đời của mình. Giang Tùy An vừa bước vào cửa liền ngửi được mùi hương của bữa ăn tối. Anh đi vào phòng bếp, nhấc bổng Nhan Ôn lên. Đặt nụ hôn nồng nàn lên môi cô. Anh, cô chỉ nói một chữ, liền bị anh bế vào phòng ngủ. Đôi tay của em là tay của ngôi sao lớn trong tương lai. Sau này việc bếp núc hãy để anh. Anh cưng chiều nhìn cô, mắt chan chứa tình yêu cháy bỏng. Thế nhưng, em cũng muốn làm chút việc gì đó cho người đàn ông của em. Nhan Ôn giơ tay choàng cổ anh, hôn nhẹ lên bờ môi mỏng và bảo rằng, ăn cơm trước, sau đó thì, anh muốn xử em sao cũng được. Cô nũng nịu khiến Giang Tùy An cực kỳ thỏa mãn. Anh kéo cà vạt, một lát sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu. Tuân lệnh, Nhan Ôn cười lém lỉnh, đi vào phòng bếp nấu tiếp bữa ăn tối. Chẳng bao lâu, hai món một canh được bày trên bàn ăn. Chuyện mới cập nhật, nấu không ngon xin Giang tiên sinh đừng trách em nhé. Nhan Ôn cẩn thận xới cơm cho anh, nở nụ cười hiền dịu. Nhan Ôn, em là người phụ nữ hoàn mỹ nhất anh từng gặp. Trước mặt mọi người, cô là ảnh hậu, trong nhà, cô chỉ là vợ của anh. Anh cũng là người đàn ông hoàn mỹ nhất mà em từng gặp. Tiếp tục khen ngợi lẫn nhau thì cơm canh nguội hết. Giang Tùy An nhếch miệng cười, bắt đầu dùng cơm, cuộc hôn nhân không bình thường lại có niềm hạnh phúc đơn giản như thế. Đó là điều khó đoạt được của biết bao nghệ sĩ trong ngành. Vẻ thuần khiết của Nhan Ôn đang nhấp nháy tỏa sáng. Giang Tùy An đặt đôi đũa xuống. Lần này danh tiếng của công ty giải trí Huy Hoàng và Giang Linh Vận đều bị tổn thất nặng nề. Em phải thật cẩn thận, tin tức của anh luôn chuẩn xác. Lúc này ánh mắt nhìn sang Nhan Ôn xen lẫn vẻ lo lắng. Không phải không tin tưởng thực lực của Nhan Ôn, mà trong giới này có rất nhiều người thích giở trò sau lưng. Anh có thể bảo vệ Nhan Ôn nhưng không hy vọng Nhan Ôn chịu đựng chút xíu tổn thương nào. Em hiểu rồi, em mãi chưa nhận được cuộc gọi của công ty. Có lẽ bọn họ cũng đang nghĩ kế sách, vì Bạch Chiết Hiên là chủ tịch của Huy Hoàng. Nhưng rất nhiều công việc vẫn phải thông qua hội đồng quản trị. Em vừa lấy được hợp đồng người đại diện của LKU. Bọn họ không dám trực tiếp chĩa mũi nhọn về em. Nhan Ôn nắm lấy bàn tay của Giang Tùy An. Anh yên tâm, cho dù vì anh thì em vẫn sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Bốn mắt nhìn nhau, tình cảm giữa hai vợ chồng vô tình đã dần trở nên sâu đậm. Dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Đồng thời ngay lúc này, giới làm phim trong nước nổi lên một trận phong ba. Nghệ sĩ Giang Linh Vận được công ty giải trí Huy Hoàng nâng đỡ trở thành bàn đạp của ảnh hậu hết thời. Tin xấu quá khứ lại bị người khác đào mộ lên, bao gồm việc cô ta làm thế nào chen chân vào tình cảm giữa Bạch Chiết Hiên và Nhan Ôn. Làm kẻ thứ ba để tiến thân, hội người hâm mộ của cô ta chỉ còn vỏ ngoài trống rỗng. Hình ảnh và bài viết lưu truyền trên mạng đều khiến danh tiếng của Giang Linh Vận rơi xuống vực sâu. Cả công ty giải trí Huy Hoàng đều bận rộn vì chuyện của Giang Linh Vận. Nếu không cô ta có thể sẽ không nhận được bất cứ lời mời đóng phim nào cả. Chứ đừng nói chi đến việc cạnh tranh giải ảnh hậu kim qua. Tài lực nhân lực của công ty đổ ra cho cô ta đều đổ sông đổ bề. Vì khi chương trình kia phát sóng, cô ta đã dùng thực lực chứng minh rằng bản thân chính là một bình hoa di động. Một nữ ngôi sao hạng C chỉ biết dùng thân thể tiến thân. Rất nhiều phóng viên lấy hình ảnh được lưu lại trước kia, đặt lên bàn cân để so sánh. Biểu cảm của Giang Linh Vận trong mỗi bộ phim đều vô cùng đơn điệu. Đơ cứng, dùng thần công trợn mắt và khả năng diễn xuất không hề tiến bộ để kiếm tiền. Sự thật chứng minh diễn xuất của cô ta còn phải nâng cao rất nhiều. Nếu không thể cứu vãn cục diện, chẳng cần bao lâu thì ba chữ Giang Linh Vận sẽ biến mất khỏi giới điện ảnh một cách triệt để. Đây chính là sự tàn khốc của ngành nghề này. Khi cô ta nổi tiếng, cả thế giới đều đổ dồn ánh mắt lên người cô ta. Một khi bắt đầu tụt dốc thì sẽ không còn đường vươn mình. Cách chương.